anh mau uống đi, phải tranh thủ uống lúc còn nóng mới tốt. Mạc Trì mỉm cười, bưng bát thuốc mà anh biết là chẳng thể hiệu nghiệm với chân mình lên uống liền một hơi. Đắng không anh? Tư Tồn đưa cho Mạc Trì một viên kẹo sữa. Lúc bị cảm cô từng uống chung dược rồi nên biết thuốc mà Mạc Trì uống rất đắng. Không đắng, Mạc Trì chép miệng nói. Không thể thế được, trong không khí vẫn răng đầy mùi hương của thuốc. Em muốn thử một chút không? Mạc Trì dí bát thuốc vào mũi Tư Tồn. Tư Tồn chìa tay nhón một mảnh thuốc còn sót lại, đưa vào miệng nhấp một miếng. Đắng chết mất thôi, cô kêu lên. Góc chuyện audio.com. Đó là một thứ vị đắng tê cứng từ đầu lưỡi tới cuống lưỡi, cô vội vã nuốt chừng vào bụng, dạ dày bất giác co thắt. Em lại mắc lừa anh rồi, Tư Tồn thấy đắng tới mức muốn rơi nước mắt. Vợ ơi, anh thật sự không thấy đắng mà. Có tấm chân tình của em ở trong đó, anh thấy thuốc còn ngọt hơn mật, Mạc Trì nghiêm túc nói với Tư Tồn. Cách chương.